Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, đề nghị. Lê Ông đem giáp phiến thu lên. Ở hắn thu lên thời điểm, Jonathan Đại Sư rõ ràng là nghĩ muốn nói chút cái gì. Nhưng Jonathan Đại Sư cũng không có mở miệng, chủ yếu còn là quá mức đường đột rồi. Jonathan Đại Sư nghĩ muốn nghiên cứu một chút giáp phiến. Vừa mới đối giáp phiến phân tích chỉ là mặt ngoài phân tích. Jonathan Đại Sư có ý định khác. Lê Ông là sở nghiên cứu người. Ngã không cần phải gấp nhất thời. Joanna tinh sĩ, thật sự là quá làm phiền ngươi rồi. Lê Ông đi ra giao tiếp nhiệm vụ gian phòng sau. Hướng Joanna tinh sĩ cảm ơn nói. Ivan tinh sĩ, không cần như thế khách khí. Nhìn ngài ra ngoài có rồi gần 2 cái tháng. Ngài nên còn không có nhận lấy cái này 2 tháng tài nguyên a. Ta mang ngài đi tài nguyên chỗ đem trước 2 cái tháng tài nguyên trước lĩnh rồi. Joanna tinh sĩ nhiệt tình nói rằng. Lê Ông ngược lại là nghĩ tới. Hắn tiến vào Aner sở nghiên cứu. Hắn lần này ra ngoài thời gian có chút dài. Trước khi đi còn có nửa tháng mới có khả năng nhận lấy tháng đó tài nguyên. Nhìn đến lại làm phiền ngươi rồi. Lê Ông cười lấy nói rằng, nhận lấy tài nguyên ngược lại là đơn giản. Tài nguyên chỗ cũng không có nhân viên công tác, chỉ có một đài nhận lấy thiết bị. Dùng chính mình thẻ thân phận quét hình một chút, thiết bị liền sẽ đưa ra tương ứng tài nguyên. Lê Ông lĩnh rồi 16 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. 2 phần tăng lên tinh thần lực lá trà, cùng 4 tiếng đồng hồ tinh thần hệ phòng tu luyện quyền sử dụng hạn. Ivan tinh sĩ. Mỗi tháng 2 tiếng đồng hồ tinh thần hệ phòng tu luyện thời gian sử dụng. Ngài tốt nhất tích lũy. Đợi đến ngài cần muốn tấn thăng thời điểm. Đến tinh thần hệ phòng tu luyện bên trong bế quan. Mới có khả năng phát huy tinh thần hệ phòng tu luyện tác dụng lớn nhất. Joanna tinh sĩ ở một bên nhắc nhở nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn lại nhìn rồi nhìn chính mình thẻ thân phận. Đem lần này nhiệm vụ thu được cống hiến tất cả đều đổi thành rồi tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn. Thuốc, Joanna tinh sĩ nghĩ muốn nói chút cái gì. Bất quá nhìn Lê Ông đã đổi rồi. Nàng cũng liền không có nhiều khuyên cái gì. Ở Joanna tinh sĩ nhìn đến. Mỗi tháng 8 bình bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Đối với cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ mà nói. Đại thể cũng đủ rồi. Cống hiến có thể đổi lấy đồ vật rất nhiều. Hoàn toàn không cần toàn bộ hối đoái bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Chỉ cần muốn bù đủ bộ phận chỗ cần bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Còn lại tôn chuẩn bị đổi lấy càng mạnh trang bị tăng lên chính mình hoàn thành nhiệm vụ xác suất. Thành công mới là đúng lý. Lê Ông cùng Joanna tinh sĩ tách ra. Hắn về đến rồi Aner sở nghiên cứu vì hắn ở cao ốc bên trong an bài phòng nghỉ. Hắn chuẩn bị ở Aner sở nghiên cứu nghỉ ngơi 2 ngày. Nhìn xem sở nghiên cứu có chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì, hắn đem về Quia Star bế quan một đoạn thời gian. Aner sở nghiên cứu sở trưởng phòng làm việc tiếp khách khu. Mới vừa cùng Lê Ông gặp mặt qua Jonathan Đại Sư. Lúc này liền ngồi ở ma lần sở trưởng đối diện. Đây là Ivan tinh sĩ mang về đến tài liệu phân tích báo cáo. Mà lần sở trưởng chính nhìn lấy trước mặt màn sáng. Hắn trong mắt lóe không dám tin tưởng vẻ mặt. Thân là một tên nghiêm cẩn nhà nghiên cứu. Nếu như phần này phân tích báo cáo không phải là Jonathan Đại Sư lấy ra. Hắn tuyệt đối sẽ đối phần báo cáo này khịt mũi coi thường. Mà lần sở trưởng làm sao cũng sẽ không tin tưởng thế gian sẽ có dạng này tài liệu. Càng không tin loại này tài liệu sẽ bị Lê Ông tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ thu được. Đương nhiên, đại vũ trụ thế giới thần bí. Ai cũng không có cách gì hoàn toàn giải. Mạnh mẽ sinh mệnh không phải là không có. Nhưng muốn nói tùy tiện liền có thể đạt được mạnh mẽ sinh mệnh giáp phiến. Loại này việc chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Bởi vì thời gian quá ngắn. Đây vẫn chỉ là sơ bộ phân tích. Ta cảm giác nếu như nghiên cứu ra kia giáp phiến chất liệu cấu thành, có lẽ có thể để cho chúng ta đối với kiểu mới tài liệu nghiên cứu đem sẽ có cực trọng yếu tác dụng. Jonathan Đại Sư 10 phần xác định nói rằng, mà lần sở trưởng hơi hơi cân nhắc rồi một hồi, Nếu như là cái khác thuộc hạ, hắn ngược lại sẽ không có dạng này do dự. Nhưng Lê Ông có chút đặc thù. Lê Ông đi đến Aner sở nghiên cứu mới 2 tháng. Này 2 tháng Lê Ông còn không có ở Aner sở nghiên cứu, mà là đi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói Lê Ông hoàn thành nhiệm vụ thời gian có chút dài, nhưng hắn mang về nhiệm vụ vật phẩm lại là bình thường nhiệm vụ mấy lần. Có thể nói Lê Ông đối với Aner sở nghiên cứu cống hiến vượt qua rồi trước mắt Aner sở nghiên cứu bỏ ra. Hắn cầm ra là 540 kg đen kim cương khoáng thạch, mà Aner sở nghiên cứu hết thảy mới bỏ ra rồi 18 bình bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Còn lại tài nguyên đều là giá trị không lớn. Bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc đối với ngoại giới mà nói, giá trị xác thực rất lớn. Nhưng Aner sở nghiên cứu là có được bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc phối phương. Này liền khiến cho sản xuất phí tổn rất là giảm xuống. Giá trị thực sự xa xa thấp hơn thị trường trên giá trị. Hai đem so sánh phía dưới, Aner sở nghiên cứu là đã chiếm lớn tiện nghi. Loại này tình huống dưới, mà lần sở trưởng sách ra nghĩ muốn mượn dùng Lê Ông trong tay giáp phiến tiến hành nghiên cứu, cũng có chút không nói được. Jonathan đại sư, tình huống ta đã hiểu. Ta trước cùng Ivan tinh sĩ nói chuyện. Mà lần sở trưởng hướng Jonathan đại sư nói rằng, kia giáp phiến ý nghĩa cực cao. Thực ở không được liền mua sắm qua tới. Jonathan đại sư đứng người lên, rời đi trước còn không ngừng kiên trì nói. Lê Ông lần thứ hai tiến vào rồi sở trưởng phòng làm việc. Hắn trong lòng mơ hồ đoán đến rồi mà lần sở trưởng tìm hắn có thể là vì rồi giáp phiến. Giáp phiến 10 phần quan trọng. Hắn nhưng là gặp qua đỏ giáp châu vực chủ thú dũng mãnh. Mà liền có lấy búa lớn Hermen vực chủ cũng bị đỏ giáp châu vực chủ thú đánh bại chạy trốn. Kia có thể là thần khí búa lớn đều đối giáp phiến không thể làm gì. Thấy rõ giáp phiến chân quý. Lê Ông mặc dù hiện tại không có cách nào xử lý giáp phiến, nhưng hắn còn có thời gian. Tin tưởng theo lấy hắn ở Noe văn minh bên trong ngốc càng lâu, nhận biết quan hệ cũng sẽ càng rộng. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ có cơ hội gặp đến có khả năng xử lý giáp phiến người. Liền ở Lê Ông đi vào sở trưởng phòng làm việc trong nháy mắt, mà lần sở trưởng đột nhiên từ ghế dựa trên đứng rồi lên. Mà lần sở trưởng mở to lấy hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy tiến vào phòng làm việc Lê Ông. Hắn cảm giác bên trong Lê Ông trở thành rồi cùng hắn đồng cấp 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng 2 tháng trước, hắn nhìn thấy Lê Ông lúc, Lê Ông mới là cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ. 2 cái tháng từ cấp 11 tăng lên tới 14 cấp. Loại này tăng lên tốc độ, đừng nói không có gặp qua, chính là nghe nói đều chưa từng nghe qua. Bậc cao nhưng không phải là bên trong cấp thấp, dựa vào lấy lượng lớn chân quý tài nguyên, có thể trồng lên mà thành. Bậc cao mỗi lần tăng lên một cấp đều là cực kỳ gian nan. Tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ đều là cấp 11. Chút ít bậc cao tinh sĩ may mắn một chút, đạt tới rồi cấp 12. Về phần nói 13 cấp bậc cao tinh sĩ, ở bậc cao tinh sĩ bên trong chỉ chiếm rồi cực ít một bộ phận. Đều là các thế lực tuyệt đối thiên tài. 14 cấp ở các thế lực bên trong, chỉ cần không phải là tuổi tác thực ở quá lớn, đều có thể tiến vào hạch tâm, trở thành chịu các thế lực trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm tinh sĩ. Mà lần sở trưởng phi thường không có lễ phép buông ra tinh thần lực, quét qua Lê Ông, không có sai. Này chính là Ivan tinh sĩ tinh thần lực ba động. Mà lần sở trưởng rất nhanh đến mức đến chấm dứt quả. Hắn 10 phần khẳng định Lê Ông còn là cái kia Lê Ông. Cũng không có đổi một cái người. Ivan tinh sĩ, người thực lực làm sao đến rồi 14 cấp. Mà lần sở trưởng cuối cùng vẫn không nhịn được. Hỏi ra rồi hắn muốn nhất biết rõ việc. Lê Ông sớm liền dự liệu đến sẽ có loại này tình huống. Hắn cũng có rồi ứng đối phương pháp. Lần này ra ngoài có rồi một chút kỳ ngộ, bất quá không hề thuận tiện nói. Còn xin ma lần sở trưởng thông cảm. Lê Ông một bên nói một bên lấy ra rồi một chương danh thiếp. Ma lần sở trưởng tinh thần lực quét qua danh thiếp, phía trên kia mang theo tinh thần lực mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có lấy một luồng đặc thù áp chế lực. hắn nhưng là 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Chỉ là một chương danh thiếp trên lưu lại tinh thần lực, liền có thể nhường hắn có áp chế cảm. Cái này tấm chủ nhân có bao nhiêu mạnh mẽ? Meredith tinh sư hàng hiệu. Mà lần sở trưởng thấy rõ rồi danh thiếp trên tin tức, hắn mặc dù đối Meredith tinh sư tinh thần lực ba động chưa quen thuộc, nhưng hắn lại biết rõ, ở toàn bộ Noe văn minh bên trong, không có ai dám tại giả mạo Meredith tinh sư hàng hiệu. Đương nhiên, chính là nghĩ muốn giả mạo, làm sao có thể giả mạo ra tinh thần hệ tinh sư tinh thần lực ba động ra đến. Ở nhìn đến Meredith tinh sư hàng hiệu sau, mà lần sở trưởng rõ ràng rồi Lê ông trước đó chỗ nói không tiện nói ý tứ. Nhìn đến này kiện việc cùng Meredith tinh sư có quan hệ. Đồng thời, mà lần sở trưởng biết rõ chính mình là không có cách gì thúc ép Lê ông làm cái gì Lê ông không nguyện ý. Sự tình, nói thí dụ như cưỡng ép mua bán kia giáp phiến, tinh thần hệ tinh sư địa vị 10 phần đặc thù. Đừng nói là bậc cao tinh sĩ, mà liền thể thuật hệ tinh sư nhóm cũng sẽ không đắc tội một vị tinh thần hệ tinh sư. Mà lần sở trưởng trong lúc nhất thời, không biết như thế nào xử lý Lê ông việc, nên biết rõ hắn vì lẽ đó đem Lê ông thu vào Aner sở nghiên cứu. Cũng là bởi vì Lê ông có được mạnh mẽ thiên phú chiến đấu. Đây chính là Aner sở nghiên cứu cần muốn. Lê ông thiên phú tu luyện không sai. Aner sở nghiên cứu chậm rãi bồi dưỡng, hoàn toàn có thể nhường Lê ông trở thành Aner sở nghiên cứu mạnh mẽ chiến đấu hình bậc cao tinh sĩ. Nhưng hiện mặt vấn đề ở chỗ, Aner sở nghiên cứu còn không có đến kịp bồi dưỡng, Lê ông liền đạt tới rồi 14 cấp. Cái này đẳng cấp ở Aner sở nghiên cứu nội bộ cũng là đứng đầu nhất thực lực rồi. Mà lần sở trưởng có loại cực kỳ xấu hổ cảm giác. Lê ông thực lực tăng lên thực ở quá nhanh. Nhanh đến căn bản không có đi qua Aner sở nghiên cứu bồi dưỡng. Không có rồi bồi dưỡng quá trình. Cũng không có rút ngắn lẫn nhau quan hệ quá trình. Này khiến cho ma lần sở trưởng không có cách gì cam đoan Lê ông đối Aner sở nghiên cứu thái độ. Chúc mừng ngươi, Ivan tinh sĩ. Người thực lực tăng lên đối với Aner sở nghiên cứu tới nói, là một cái đáng giá chúc mừng việc. Mà lần sở trưởng suy nghĩ là trong nháy mắt chi việc, hắn rất nhanh liền điều chỉnh rồi nỗi lòng, cười mỉm lấy nói rằng, ta cũng chỉ là may mắn rồi một chút. Lê ông cười lấy đáp lại nói, hắn đem Meredith tinh sư hàng hiệu thu vào, lần này hắn nhưng là đánh lấy Meredith tinh sư chiêu bài làm việc. Này nhường hắn trong lòng có chút hư, mặc dù nói Meredith tinh sư đem hàng hiệu cho hắn, liền có này phương diện ý tứ, nhưng hắn xác thực là không có trước cùng Meredith tinh sư chào hỏi. Đương nhiên, Lê ông chính là nghĩ cùng Meredith tinh sư chào hỏi, ít nhất trong vòng nửa năm là không có cách gì làm được. Ivan tinh sĩ, nghe nói ngươi đạt được rồi một cái tinh sư cấp bậc tài liệu. Có thể trước nhường ta kiến thức một chút không? Mà lần sở trưởng chuyển di chủ đề hỏi nói. Mà lần sở trưởng mặc dù không có rồi cưỡng ép giao dịch ý nghĩ, nhưng hắn xác thực là đối giáp phiến 10 phần hiếu kỳ. Lê ông cũng không có cự tuyệt. Hắn đem giáp phiến lấy ra thả ở rồi mà lần sở trưởng trước mặt. Cùng Jonathan đại sư không giống. Mà lần sở trưởng đối tài liệu quan sát là từ nghiên cứu góc độ đến tiến hành. Mà lần sở trưởng căn phòng làm việc này trong liền có cực kỳ chuyên nghiệp thiết bị đo lường. So Jonathan đại sư bên kia thiết bị càng thêm chuyên nghiệp. Giáp phiến bị quét nhìn nhiều lần. Các hạng số liệu ở màn sáng trên nhảy lên. Mà lần sở trưởng ánh mắt cũng càng ngày càng hưng phấn. Hắn nhìn đến rồi giáp phiến số liệu. Trong đó rất nhiều số liệu đều vượt xa sở nghiên cứu hiện tại nghiên cứu mới tài liệu. Cấp 5 văn minh nghĩ muốn nghiên cứu một loại mới tài liệu. Trong đó độ khó vượt qua tưởng tượng. Văn minh phát triển đến hiện tại, muốn có mới thành quả cũng không dễ dàng. Cơ hồ bất luận cái gì một cái nghiên cứu con đường đều có vô số tiền bối nếm thử qua. Mà lần sở trưởng trong mắt số liệu, xác thực như Jonathan đại sư chỗ nói, có lẽ thật có thể vì sở nghiên cứu cung cấp một cái mới nghiên cứu con đường. Này một điểm đối với sở nghiên cứu mà nói quá mức mấu chốt. Ivan tinh sĩ, người đối giáp phiến có ý nghĩ gì sao? Mà lần sở trưởng lên tiếng hỏi thăm nói. Ta là dự định làm thành đồ phòng ngự. Hoặc là cơ giáp thì tốt hơn rồi. Lê ông đã sớm có ý nghĩ. Hắn trả lời nói. Loại này cân nhắc là phi thường chính xác. Giáp phiến chất liệu phi thường kiên cố. Sở nghiên cứu hiện hữu thủ đoạn cơ hồ không có cách gì phá hư. Càng đàm không lên gia công rồi. Mà lần sở trưởng gật đầu nói. Lê ông không có lên tiếng. Hắn nhìn hướng ma lần sở trưởng. Chờ đợi hắn tiếp xuống đến lời nói. Hắn biết rõ ma lần sở trưởng sẽ không vô cớ hỏi như vậy. Nhất định là có ý nghĩ gì. Ivan tinh sĩ. Ta có cái đề nghị. Sở nghiên cứu cùng Minh Marvin rõ ràng cực kỳ phòng làm việc có chút quan hệ. Ta có thể dùng sở nghiên cứu danh nghĩa hướng Minh Marvin rõ ràng cực kỳ phòng làm việc sách ra. Giúp đỡ gia công. Tin tưởng vô cùng cỗ phòng làm việc thực lực. Có khả năng đem giáp phiến gia công chế tác thành một đài cơ giáp. Mà lần sở trưởng nhìn lấy Lê ông. Nói rằng. Lê ông trong lòng một sợ run. Hắn không có nghĩ đến ma lần sở trưởng sẽ sách ra dạng này đề nghị. Cái này thời điểm hắn xác thực động tâm rồi. Nên biết rõ chờ hắn cùng cấp 6 văn minh tiếp xúc. Còn không biết rõ cần muốn bao lâu thời gian. Nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến rồi khác nhất kiện việc. Hắn cần muốn bỏ ra cái gì? Minh Marvin rõ là cấp 6 văn minh. Cho dù là Einer sở nghiên cứu nghĩ muốn mời cực kỳ phòng làm việc ra tay. Cũng là cần muốn bỏ ra cực lớn đại giới. Mà lần sở trưởng, người biết rõ ta là từ cấp thấp văn minh qua tới. Thực ở không bỏ ra nổi mời cấp 6 văn minh chế tác cơ giáp thù lao. Lê ông bất đắc dĩ ăn ngay nói thật nói. Hắn trong tay tinh tệ còn có không ít. Nhưng tinh tệ cũng là hắn quan trọng tài nguyên tu luyện. Không thể là vì rồi một đài cơ giáp. Liền đem tất cả tinh tệ tiêu hao sạch sẽ. Nếu là như vậy, hắn ngược lại không bằng trực tiếp tăng thực lực lên. Đối với cơ giáp nhu cầu, hắn không hề là quá mức bức thiết. Nên biết rõ, Lê ông thực lực hôm nay mạnh nhất chỗ ở chỗ tinh thần lực. 14 cấp tinh thần lực sớm đã đem cấp 11 thể thuật xa xa ném ở phía sau. Chính là muốn chiến đấu. Riêng là hộ thể bí pháp cung cấp tinh thần lực vòng bảo hộ phòng ngự. Cũng là đầy đủ trước mắt hắn chỗ cần rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn đối giáp phiến chế thành cơ giáp không có nhu cầu. Giáp phiến lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn ở đến từ tinh sư cấp bậc công kích. Nếu quả như thật có khả năng có được dạng này cơ giáp, hắn sinh tồn dẫn đem sẽ được tăng lên rất cao. Nhưng hắn có rồi ở tinh sư trước mặt chạy trốn khả năng. Thù lao sở nghiên cứu ra. Ta chỉ cần muốn chế tác cơ giáp nhiều xuống tới phế liệu. Mà lần sở trưởng sách ra rồi chính mình yêu cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.